Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ngọc Hương tóm tắt lại sự việc cho Cảnh Tuấn Kiệt. Cảnh Tuấn Kiệt cũng biết chuyện này. Hôm qua Trương Ngọc Hương đã nói riêng với anh về chuyện xem bói. Lúc đầu Cảnh Tuấn Kiệt không tin, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, anh đã có chút tin tưởng. Thêm nữa, dù sao chuyện này cũng đang lâm vào cục diện bế tắc. Nếu xuất hiện cơ hội có thể tìm thêm bằng chứng mới, anh không ngại thử một lần. Anh đi cùng em, Cảnh Tuấn Kiệt nói. Vì vậy, hai vợ chồng liền đi đến địa chỉ mà Kỳ Giao Quang nói. Địa chỉ đầu tiên là ở một khu chung cư. Ngạt Phương Ngọc Hương dò hỏi dọc đường, cuối cùng cũng tìm được cửa. Sau khi gõ cửa, có người mở cửa, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông nhìn thấy Trương Ngọc Hương và Cảnh Tuấn Kiệt, hơi sững người. Hai người là ai? Tìm ai? Xin chào, tôi là Trương Ngọc Hương, đây là chồng tôi, Cảnh Tuấn Kiệt, chồng tôi là tài xế xe buýt số XX hôm qua. Theo lời Kỳ Giao Quang, Trương Ngọc Hương kể lại toàn bộ sự việc hôm qua. Người đàn ông trung niên nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Hóa ra anh chính là tài xế hôm qua, tôi đã nói sao trông quen quen. Vậy hai người muốn tôi làm chứng sao? Bà cụ đó rõ ràng là tự ngã, tôi ngồi hàng sau tận mắt nhìn thấy. Anh còn tốt bụng, dừng hẳn xe, sau đó xuống đỡ bà ấy, đưa bà ấy đến bệnh viện. Lúc đó tôi còn cảm thán, xã hội bây giờ mà vẫn còn có người nhiệt tình như anh, thật là hiếm thấy. Kết quả là, anh nhiệt tình giúp đỡ, còn bị bà cụ và con trai vu oan sao? Sao họ có thể làm ra việc như vậy được? Đã không cảm ơn thì thôi, còn làm ra việc như vậy. Người đàn ông trung niên tức giận bất bình nói, tuy ông không phải là người hành thiện tích đức, nhưng ông rất khâm phục những người sống trong xã hội xô bồ, còn giữ được tấm lòng lương thiện. Con người bây giờ phần lớn đặt lợi ích lên hàng đầu, càng ngày càng xa cách, càng ngày càng rời xa những giá trị đạo đức vốn có. Loại người như anh tài xế ngày càng ít, đáng lý nên khen ngợi tuyên dương, tạo tấm gương tốt. Vậy mà quay đầu lại còn xảy ra chuyện như vậy, sau này còn ai dám làm việc thiện nữa? Lập tức, người đàn ông trung niên liền đồng ý làm nhân chứng cho Cảnh Tuấn Kiệt. Nghe thấy người đàn ông trung niên đồng ý, Trương Ngọc Hương cảm động đến mức suýt khóc, lập tức cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh, chúng tôi thật sự rất cảm ơn anh. Cách Trương.